Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, chương 45, xử lý chứng. Thời khắc hơn nửa năm, Thính Phong đạo nhân lần nữa đăng lục, hắn ngồi thuyền từ Trường Giang khẩu ngược dòng, thẳng đến kinh thành Chi Bắc Yến Tử Kỳ bến tàu, Lá Dụng Đào thủy thủ đi vào buồng nhỏ trên tàu, hướng Thính Phong đạo nhân bẩm báo, đảo chủ. Lập tức tới ngay bến tàu, ngài chuẩn bị một chút đi. Thính Phong đạo nhân hướng bên cạnh một cái mập mạp nữ tu mời, chúng ta đến bong tàu lên đi, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Mang theo nữ tu, Thính Phong đạo nhân ra cửa khoang, hướng sau lưng Yến Tử Kỳ phương hướng bờ sông một chỉ, nói, không cứu, lập tức ngươi trông thấy, chính là trên đời này phồn hoa nhất. Nhất là hùng hồn thành lớn, nơi này là Yến Tử Kỳ bến tàu này người ở đông đúc, thôn xóm dày đặc, cửa hàng san sát, vẻn vẹn bến tàu này nhân khẩu, liền so toàn bộ Lá Dụng đảo cùng xung quanh hòn đảo người muốn nhiều. Đương nhiên, đừng tưởng rằng đây chính là ứng thiên, xin nhớ kỹ, coi như thế phồn hoa, nơi này cũng vẻn vẹn ứng thiên, chính giới thiệu lúc. Bên cạnh Dương Tiên tiến cổ sau nhảy ra bạch bản, bến tàu không có, Thính Phong đạo nhân ngẩn người. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trước kia náo nhiệt vô cùng bến tàu, bây giờ đã lãnh lãnh thanh thanh. Trước kia lớn cột buồm san sát tràng diện cũng biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ có một ít tàu chở khách, thuyền đánh cá ở đây cập bờ. Mà bến tàu chung quanh đát dân thôn xóm cũng đồng dạng bị xẻng đến không còn một mảnh. Chỉ còn lại trụi lủi bờ sông, mà bờ sông mặt đường đã vuông vức ra. Một ít nhân ảnh tại mặt đường trên đi tới đi lui. Chỉ trò, cũng không biết đang làm cái gì. Thính Phong đạo nhân một câu đều không lại nói ra. Cứ như vậy tùy ý thuyền biển dựa vào bến tàu. Bất cứu đạo nhân không rõ ràng cho lắm. Quay đầu nhìn về phía Dương Tiên Tiến. Dương Tiên Tiến bạch bản trên đã viết xong một hàng chữ. Đừng hỏi ta. Ta cũng không biết. Thuyền biển dựa vào mộc cầu tàu. Liền có hai tên tiểu lại đi tới. Hướng trên thuyền nói. Yến Tử Kỳ bến tàu đã cải thành tàu chở khách bến tàu. Trên thuyền có lớn kiện hàng hóa. Đến Long Giang bến tàu dỡ hàng. Nhìn các ngươi là thuyền biển. Nếu là làm hàng hải sản sinh ý, nhớ kỹ trước lấy được buôn bán trên biển giấy phép, nếu không hết thảy theo buôn lậu luận xử. Thính Phong đạo nhân hỏi thăm, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì buôn bán trên biển giấy phép, khi nào thì bắt đầu? Hai tên tiểu lại hai tháng này thấy cũng nhiều, cũng lười cùng hắn rông dài, trực tiếp lắp một chương tuyên truyền đơn cho hắn, mình nhìn. Đúng. Nhắc nhở các ngươi, muốn làm buôn bán trên biển giấy phép, nhất định phải trước xử lý tu hành chứng. Cũng may tu hành chứng cùng buôn bán trên biển giấy phép đều tại Kê Minh Quan làm. Rất tiện, nhanh đi đi, Thính Phong đạo nhân cầm tuyên truyền đơn trở lại trên thuyền. Cùng thủ hạ mấy cái đại đầu mục thương nghị một lát. Mọi người đối làm tu hành chứng ngược lại không có ý kiến gì. Thính Phong đạo nhân cùng Dương Tiên Tiến đã sớm có, mà lại là số hiệu gần phía trước cái chủng loại kia. Nhưng đối với buôn bán trên biển giấy phép, ý của mọi người gặp liền tương đối lớn, rất cho tới quần tình kích phấn tình trạng. Nguyên nhân rất đơn giản, một chương hải mậu giấy phép đối ứng một chiếc thuyền biển. Căn cứ thuyền biển lớn nhỏ, muốn giao nạp 1.000 đến 2.000 lượng bạc cho phép phí. Mà lại là hàng năm giao nạp một lần. Nếu không không có đóng dấu chồng ấn giám, năm thứ hai liền sẽ mất đi hiệu lực. Thính Phong đạo nhân vỗ bàn một cái, cả giận nói, dựa vào cái gì giao số tiền kia? Một năm 1.000 lượng, 10 năm liền là 1.000.000 lượng. Có cái này 1.000.000 lượng, chúng ta ở trên đảo mình giữ lại làm gì không tốt? Tiền này ta là không có ý định giao. Tiên Tiến, ngươi nói một chút, ta có giao hay không? Dương Tiên Tiến đánh ra phụ đề, mặc kệ giao không giao. đi trước xử lý tu hành chứng. Thính Phong đạo nhân bình tĩnh lại, gật đầu nói, cũng thế, đi trước cho huynh đệ xử lý chứng. Nếu không gặp lại cái gì văn minh sáng tạo hoạt động, không hiểu thấu bị giam tiến trong lao, nhưng sẽ không tốt. Ta huynh đệ nếm qua một lần thua thiệt, đồng dạng địa phương tuyệt không thể té ngã lần thứ hai. Còn muốn cho bất cứu đạo nhân xử lý chứng, nàng muốn tại Ứng Thiên Phủ xây dựng tiệm thuốc ngồi trần trị người, nhất định phải có tu hành chứng mang theo. Dương Tiên Tiến bạch bản trên phụ đề lúc này đổi thành: tiến vào Ứng Thiên Phủ chú ý hạng mục 1, không cho phép tùy chỗ đại tiểu tiện, ném loạn vứt bỏ tạp vật. Thứ hai, phong lưu khoái hoạt nhất định phải tại chỉ định sông Tần Hoài khu vực. Thứ ba, không cho phép ẩu đả sinh sự, gặp được người khác khiêu khích lập tức kêu gọi nha dịch. Thứ tư, gặp được nha dịch siêu kiểm lập tức đưa ra tu hành chứng. Hai tay ôm đầu, không được thái độ ngạo mạn. Thính Phong đạo nhân, Dương Tiên Tiến mang theo trên tàu biển mấy cái đầu mục tu sĩ cùng một chỗ hạ thuyền, tiến về Kê Minh Quan, trên đường đi bồi tiếp bất cứu đạo nhân xem mở y trải địa điểm. Bất cứu đạo nhân là Đông Hải tương đối nổi danh thanh tu sĩ, rất ít tham dự giết chóc cùng tranh đấu, lại rất thụ đám tán tu tôn kính, bởi vì bất cứu đạo nhân am hiểu dùng đạo thuật cho người ta chữa bệnh. Nàng tăng lên tu hành phương thức cũng chủ yếu là cho người ta chữa bệnh, tại trị liệu bên trong gia tăng cảm ngộ. Bất cứu đạo nhân đại pháp sư cảnh tu vi, bây giờ gặp tu vi tăng trưởng bình cảnh, cần đại lượng trị liệu thể nghiệm đến trợ lực xông quan, mới tìm được Thính Phong đạo nhân, mời hắn hộ vệ đăng lục. Một đường đi một đường nói, bất chi bất giác liền lên Kê Minh Quan, dựa theo Kê Minh Quan cắm ở ven đường cáo chi bài, đi vào tu hành chứng quản lý chỗ. Bất cứu đạo nhân cái thứ nhất đi vào bên quầy, có cái lão lại đưa qua trương bảng biểu, đem hạng mục công việc lấp một chút. Biết chữ sao? Không hiểu có thể hỏi. Bất cứu đạo nhân tiếp nhận bút cùng bảng biểu, dựa bàn điền, tính danh, hoạt đạo hiệu. Bất cứu đạo nhân, giới tính nữ, xuất sinh thời đại ngày chính đức 47 năm mùng 1 tháng 3. Hiện địa chỉ. Bất cứu đạo nhân do dự một lát, lấp trên lá dụng đào, không phải nàng có chủ tâm lừa gạt, thật sự là không có chỗ ở cố định, chỉ có thể như thế lấp. Tu vi hóa thần, đan sinh thần thức, lục chức hoàng quan, trở xuống cột tải có thể chọn trong cổ đánh câu, sở thuộc tông môn hải ngoại tán tu, tu hành thành phần tu đạo, phải chăng song tu chưa tu, năng khiếu y thuật, phía sau nhận qua ban thưởng, xử phạt loại hình, đều điền không, lấp xong sau, kia lão lại trong ngón tay đường vắng, đi vào ảnh lưu niệm. Bất cứu đạo nhân nghe không hiểu cái gì là ảnh lưu niệm, nàng đã bị một bộ này quá trình kinh hãi, ngơ ngơ ngác ngác vào trong phòng, trông thấy bên trong có cái thấp bé nữ đồng, đứng tại trên ghế, nữ đồng bên cạnh có cái giá gỗ nhỏ, trên kệ có cái hộp vuông, nữ đồng chỉ cái ghế đối diện, ngồi. Bất cứu đạo nhân nghe lời ngồi lên, nữ đồng nói, ngồi thẳng, để tay tại trên đầu gối, ưỡn ngực, mở to hai mắt. Bất cứu đạo nhân như là giật dây như tượng gỗ tùy ý nữ đồng điều khiển. Đầu thấp một chút, không phải để ngươi rụt cổ, là để ngươi mặt hướng phía trước nghiêng, lại thấp điểm, phía bên trái bên cạnh lệch một ít, bên trái a, tốt đừng nhúc nhích. Một đạo bạch quang hiện lên, bất cứu đạo nhân vô ý thức hai tay che mặt, màu lam đầu sóng trước người quyển ra một đạo phòng ngự. Nữ đồng ai thán một tiếng, xong đời, ngươi che mặt làm gì? Đây là tại chụp ảnh. Gặp bất cứu đạo nhân một mặt mờ mịt, đành phải kiên nhẫn giải thích, bản sao pháp đài có biết không được rồi. Tóm lại liền là đem hình dạng của ngươi phục viết ra, đến lúc đó phải đặt ở tu hành chứng lên. Chúng ta lần nữa tới, lần này đừng lộn xộn, cũng không cần chớp mắt, giày vò thật lâu, chờ bất cứu đạo nhân sau khi ra ngoài. Nghe gió hỏi, làm sao lâu như vậy? Bất cứu đạo nhân hiếu kỳ liếc nhìn trong tay phần này tu hành chứng, cùng giấy chứng nhận trên ảnh chụp, cuối cùng lại xem đến phần sau một chuỗi chữ số 900.101.057.603.010.001. Một bên nhìn một chút trả lời, chụp ảnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục